Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 76 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Hà Thi Hàm đang ở trong phòng họp nói về báo cáo quý này với vẻ mặt lạnh lùng, cho nhận thấy điện thoại rung lên. Chỉ có một vài người trong gia đình biết số điện thoại di động này. Hà Thi Hàm cầm lấy nhìn xem, trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Không màng hiện trường nhiều cấp dưới như vậy, vội vàng nghe điện thoại. Ca ca, anh đã trở lại sao? Sự nhiệt tình của Hà Thi Hàm khiến cho tất cả nhân viên ngồi phía dưới đều ngơ ngác. Kiểu Lam ở bên cạnh vừa nghe thấy xưng hô này, trong lòng cũng là vừa động. Hắn rốt cuộc đã bình an trở lại. Diệp Phong ở đầu bên kia điện thoại ừ một tiếng, nói tới tình huống của mình ở trong công ty. Hà Thi Hàm sửng sốt một trận, nói lập tức liền đi xuống. Tắt điện thoại, Hà Thi Hàm liền muốn đi ra ngoài. Một phó tổng phía dưới ngăn nàng nói: Hà chủ tịch, báo cáo tháng này của chúng ta còn không có nói xong. Hơn nữa, đợi lát nữa còn có một vấn đề quan trọng cần nói. Ngài lại chờ một lát đi. Hà Thi Hàm nháy mắt khôi phục lại biểu tình lạnh băng. Chờ hội nghị lần sau rồi nói, ta có chuyện quan trọng. Thế nhưng... Không có thế nhưng, ta là chủ tịch. Hà Thi Hàm lạnh giọng nói. Phó tổng kia bị kinh sợ, lùi về phía sau một bước, khom lưng nói xin lỗi. Vừa rồi là chính mình gặp ảo giác sao? Hà chủ tịch rõ ràng thử ấm áp dễ gần, vì sao nháy mắt biến thành cái dạng này? Hà Thi Hàm hừ lạnh một tiếng, mang theo Cửu Lam nhanh chóng đi tới thang máy. Bảo an đã nhận được điện thoại của Cửu Lam, làm hắn thả người. Cửu Lam sốt ruột, cũng chưa nói rõ ràng thả ai, cho nên bảo an liền đem tất cả mọi người bên trong đều đưa ra đại sảnh chờ. Tiểu đạo sĩ, được lắm, một cuộc điện thoại thế nhưng làm chúng ta ra tới. Sẽ không phải là cùng với thư ký kia có quan hệ gì chứ? Nam nhân ăn mặc tây trang màu trắng trào phúng nói đến. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, chuẩn bị tốt 100 vạn của ngươi đi. Diệp Phong nhún nhún vai nói. Nam nhân mặc tây trang màu đen không vui nói. Ngươi biết ngươi nói chuyện với ai không? Thái độ tốt một chút. Còn có 100 vạn của ngươi, đến lúc đó đừng quỵt nợ. Ai, đồ nhà quê chính là đồ nhà quê. Nếu thật sự cùng với Hạ tiểu thư có quan hệ thân mật, còn có thể muốn 200 vạn này sao? Nam nhân mặc tây trang màu đen trào phúng nói. Thang máy đinh một tiếng mở ra. Hạ Thi Hàm kích động từ bên trong thang máy chạy ra. Thời điểm nhìn thấy Diệp Phong, ánh mắt sáng lên. Ca ca! Diệp Phong cười cười, mở ra đôi tay của chính mình. Hôm nay Hạ Thi Hàm vẫn là đặc biệt xinh đẹp, mặc áo sơ mi trắng hồng cùng với một chiếc váy bó sát người, đem khí chất tổng tài cùng với dáng người hoàn mỹ của nàng phác họa thực tốt. Toàn bộ đại sảnh lộp bộp rung động, thanh âm giày cao gót của Hà Thi Hàm vang vọng, nàng tựa như một con chim nhỏ nhào về phía Diệp Phong. Ai u! Hà Thi Hàm kinh hoàng hô lên một tiếng, nàng không hay đi giày cao gót, đi bình thường còn có thể khống chế, nhưng là chạy vội liền không được, thời điểm mắt thấy liền sắp té ngã, mũi chân của Diệp Phong chĩa xuống đất, nháy mắt liền tới bên người Hạ Thi Hàm, đôi tay ôm lấy eo nhỏ của Hạ Thi Hàm, ở trên cái mũi của nàng nhéo một cái. Ây, thực ngốc! Hạ Thi Hàm cười cười ngượng ngùng, gắt gao ôm cổ của Diệp Phong, không ngừng cọ cọ vào cổ hắn. Không khí trong toàn bộ đại sảnh đều động lại, tập đoàn Bang Mỹ từ trên xuống dưới, ai mà không biết chủ tịch mới nhậm chức này là một nhân vật lãnh diễm băng sơn. Thế nhưng hiện tại lại ở trong lồng ngực của một tiểu đạo sĩ ăn mặc bình thường này, biểu hiện như là một đứa trẻ. Nam nhân ăn mặc tây trang màu trắng trực tiếp liền trợn tròn mắt, trong tay đã sớm chuẩn bị sẵn kim cương rơi xuống trên mặt đất, phát ra tiếng leng keng. Như thế nhắc nhở Diệp Phong. Này, hai người các ngươi đừng quên chuyển tiền cho ta, dù sao các ngươi cùng với tập đoàn Bang Mỹ cũng có hợp tác, trực tiếp gửi tới tài khoản của công ty là được. Nam nhân mặc tây trang màu đen trắng kia hai mắt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn đều đã quên chính mình muốn nói cái gì. Em còn có chuyện gì không? Ta mang em đi ăn KFC, sau đó chúng ta thảo luận một chút hành trình tuần trăng mật. Thật vậy sao? Hà Thi Hàm tràn đầy kinh hỉ. Chỉ có hai người chúng ta sao? Đúng vậy. Ôi, ca ca vạn tuế. Hà Thi Hàm nhảy lên ôm cổ của Diệp Phong, ở trên mặt hắn hôn một cái, thân mật ôm lấy cánh tay của Diệp Phong, đồng thời nói với Cửu Lam. Chúng ta cùng đi ăn đi, cùng nhau tiêu tiền của ca ca một trận. Cửu Lam cười cười, nguyên bản muốn cự tuyệt, không muốn quấy rầy thế giới của hai người bọn họ, nhưng là trong lòng lại thật sự nhớ Diệp Phong, mà dùi quỷ khiến gật gật đầu. Nam nhân mặc tây trang màu đen và trắng kia liếc mắt nhìn nhau, hai người này thật sự đều làm bị hắn khuất phục. Quả thực là đại sư. Tiểu đạo sĩ này sẽ không phải là dùng thuật Mao Sơn khống chế tâm tư của hai cô gái này chứ? Hà tiểu thư, ta là ở tập đoàn Phi Điểu, tên là Lý. Nam nhân mặc tây trang màu đen kia lời còn chưa nói xong, lại bị Hà Thi Hàm lạnh giọng ngắt lời. Ta biết, bất quá hôm nay ta có chuyện, thực xin lỗi. Hà tiểu thư, ta đặt trước một bữa ăn ở nhà hàng năm sao, không bằng chúng ta đi nơi đó ăn một bữa cơm xoàng. Nam nhân mặc tây trang màu trắng tiến lên cung kính nói. Không cần, buổi tối ta có bữa tiệc, người không phải cũng nghe được rồi sao? Hà Thi Hàm vẫn như cũ lạnh lùng trả lời, đi theo Diệp Phong xuyên qua hai người, tiến đến bên ngoài đại sảnh. Hai nam nhân kia liếc mắt nhìn nhau, cười khổ một tiếng, xem ra trở về phải lễ bái Mao Sơn nhiều một chút, cờ một cái khóa tâm phủ gì đó. Chính mình đặt đồ ăn ở nhà hàng cùng với trang viên năm sao, thế nhưng còn không so được với một bữa KFC. Toàn bộ tập đoàn Bắc Mỹ cũng đều là trạng thái há hốc mồm, một bảo an đối với một bảo an khác nói. Ấy, ngươi đánh ta một cái, xem có phải chân thật hay không? Hạ chủ tịch thế nhưng đã cười, còn biểu hiện giống như một đứa trẻ, ngươi thấy được không? Đâu chỉ có như vậy, lại còn cự tuyệt lời mời của hai công tử nhà giàu đi ăn KFC, quả thực là nữ thần khí phách. Một bảo an khác trả lời. Diệp Phong nhớ rõ thời điểm mới vừa nhận thức Hà Thi Hàm, nàng chính là hình tượng thực nữ tính, nhưng là trong di động lại lưu giữ mấy tấm ảnh vô cùng lạnh lùng, xem ra lão bà của chính mình khống chế hình tượng nữ tổng tài Băng Sơn cũng là trời sinh. Vừa rồi thanh âm lạnh lùng kia cũng thật sự chính là đúng chỗ. Diệp Phong mang theo hai nàng đi đến một nhà hàng KFC gần nhất. Thời điểm đang ăn, Hà Thi Hàm không ngừng díu dít nói chuẩn bị đi chơi nơi nào. Nào còn có nửa phần bộ dáng nữ tổng tài Băng Sơn, mà Cửu Lam chỉ là ngồi xuống ăn một cái hamburger, lặng lặng nhìn Diệp Phong nói. Ta đi về trước, Hà tiểu thư đột nhiên rời khỏi cuộc họp, ta cần phải trở về xử lý một chút. Vất vả cô rồi, Cửu Lam. Hà Thi Hàm nói xin lỗi. Cửu Lam xua xua tay, xoay người rời đi. Hà Thi Hàm nhìn bóng dáng nàng. Ca ca, anh biết không, năng lực của Cửu Lam thật sự là rất cao. Ta cảm thấy để cho nàng làm thư ký của ta thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Muốn cho nàng một chức phó tổng, nhưng nàng lại không muốn. Nói chỉ là vì thay ca ca bảo hộ ta, cũng không muốn kiếm tiền. Diệp Phong cũng nhìn bóng dáng của Cửu Lam, tiểu nha đầu này thật sự là nói được thì làm được, không có đối với sinh hoạt của chính mình sinh ra chút ảnh hưởng nào. Nàng càng như vậy, Diệp Phong ngược lại càng cảm thấy thực có lỗi với nàng. Thời điểm ngày hôm sau, Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm chuẩn bị thỏa đáng, trực tiếp từ biệt thự Hạ gia xuất phát. Vì điều thấp, chỉ lái một chiếc BMW, hai người đi du lịch tự túc. Bởi vì nơi đầu tiên nha đầu muốn đi, đó là Mao Sơn. Nàng muốn nhìn một chút, nơi mà khi còn nhỏ Diệp Phong đã từng sinh hoạt. Diệp Phong cũng không cự tuyệt, dọc theo đường đi đều là nói cười cười. Nhưng thời điểm tới Mao Sơn rồi, phía dưới bãi đỗ xe lại là dừng lại vô số siêu xe. Mao Sơn phân ra ngoại môn cùng với nội môn, chẳng lẽ hôm nay là ngoại môn Mao Sơn hoạt động ngày sao? Ngoại môn hiện tại mở ra đối với bên ngoài, khai phá thành cảnh khu du lịch. Cái gọi là hoạt động ngày này cũng chính là mở ra đại lễ gì đó lừa tiền. Mục đích của Diệp Phong cũng không ở đây. Hắn rất ít tới ngoại môn, nhiều lắm là thời điểm nội môn không có tiền, Tế Trần Tử sẽ mang theo bọn họ tới ngoại môn lừa chút tiền nhang đèn. Diệp Phong xuống xe, đem bao lớn bao nhỏ để mang theo ở trên người. Tòa núi ở nội môn kia cũng rất lớn, trong vòng một ngày khả năng đi không xong, cho nên hai người chuẩn bị cắm trại ra ngoại một ngày. Muốn đến nội môn cũng cần thiết phải trải qua hai tòa đạo quan Kiểu Tiêu Vạn Phúc Cung cùng với Nguyên Phủ Vạn Ninh Cung ở ngoại môn kia. Bất quá phía dưới này siêu xe tuy nhiều, nhưng là ngoại môn tựa hồ không phải náo nhiệt như vậy. Trong lòng Diệp Phong có chút kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là lôi kéo tay của Hạ Thi Hàm đi đến nội môn. Thế nhưng đi đến trên đường, một đạo sĩ lại là nhận ra Diệp Phong. Hắn sửng sốt một chút, buột miệng thốt ra: "Diệp sư tổ." Bối phận của nội môn Mao Sơn bình thường đều lớn hơn so với ngoại môn một cấp bậc lớn. Thiên sư ngoại môn đều phải gọi Tế Trần Tử một tiếng sư thúc, cùng với chính mình ngang hàng. Tiểu đạo sĩ này Diệp Phong thật ra nhận thức, tuổi sấp xỉ cùng chính mình. Thời điểm còn nhỏ đến ngoại môn lừa tiền nhang đèn, còn thường xuyên cùng nhau chơi. Chẳng qua bối phận lại là kém rất xa, chỉ có thể gọi chính mình một tiếng sư tổ. "Ai, đây không phải là tiểu mao tử sao? Bị ngươi nhận ra, ta nguyên bản còn muốn điều thấp một chút đến sau núi đây." Diệp Phong cười ha hả nói: "Ấy, ngài còn muốn điều thấp sao?" Tiểu mao tử tựa hồ thập phần nôn nóng: "Đám người Bắc Mao Sơn kia tới cấm địa nội môn rồi, còn triệu tập rất nhiều pháp sư âm hành cử hành đại lễ La Thiên." "Cái gì?" Diệp Phong giận dữ: "Đám người Bắc Mao Sơn kia tìm chết sao?" Hạ Thế Hàm bắt lấy cánh tay của Diệp Phong, nhìn vẻ mặt hắn, nàng liền biết sự tình nghiêm trọng. "Ca ca, Bắc Mao Sơn là cái gì? Đại lễ La Thiên lại là cái gì vậy?" Diệp Phong đối với tiểu mao tử nói lời từ biệt, sau đó bế lên Hạ Thi Hàm, thi triển Mao Sơn thần hành bộ, nhanh chóng chạy tới chỗ nội môn. "Mao Sơn chúng ta kỳ thật căn cứ phe phái chia làm Nam Mao cùng với Bắc Mao. Trong năm Càn Long đời Thanh, nhân vật nổi tiếng đại biểu cho học phái Dương Châu, thông qua nghiên cứu đã ghi trong Mao Sơn bia ký có nói, Bắc Mao Sơn là nơi Tam Mao chân quân bắt đầu luyện đạo. Đây là nói thời kỳ cảnh đế Tây Hán, ba huynh đệ Mao Doanh, Mao Cố, Mao Trung lúc ban đầu ở Bắc Mao Sơn tu đạo cứu dân, cho nên xưng là Mao Sơn. Sau đó bọn họ được mời đến Cầu Khúc Sơn tại Giang Nam, lúc này mới có phân chia Nam Bắc Mao Sơn. Sớm tại đời nhà Hán, ở Hàm Dương Thiểm Tây có ba huynh đệ Mao Thị, huynh trưởng là Mao Doanh, nhị đệ là Mao Cố, tam đệ là Mao Trung, khám phá hồng trần, viết xuống cảm thán: ngày xuân mới thấy liễu xanh, gió thu lại thấy cúc vàng, vinh hoa chỉ là mộng canh ba, phú quý tựa như sương tháng chín, vì thế tìm núi tu đạo. Bọn họ dãi gió dầm sương, ngày đêm rong ruổi, đi đến bên bờ Hoàng Hải, thấy một ngọn núi cao, cây rừng che trời, bóng râm che lấp mặt trời, cỏ thơm khắp nơi, liền lưu lại tại ngọn núi này ẩn cư, tu đạo dưỡng tính, hái thuốc luyện đan, tế thế cứu nhân. Lâu ngày, huynh đệ Mao Thị tu thành chính quả, danh liệt tiên ban. Hậu nhân bởi vậy xây dựng đạo quan Tam Mao, gọi bọn họ là Tam Mao chân nhân, gọi ngọn núi này là Tam Mao Sơn. Người lên núi học đạo, tìm thầy trị bệnh nối liền không dứt. Lúc đó, vùng Kim Đàn Giang Nam ôn dịch lưu hành, nghe Mao Sơn ở Giang Bắc có Tam Mao chân nhân đạo pháp cao siêu, y thuật cao minh, có thể trị được bách bệnh, liền có người tới cầu trị. Tam Mao chân nhân vui vẻ đi tới động Hoa Dương, núi Cầu Khúc, trải qua chân nhân cứu trị, mấy trăm người đã khỏi bệnh. Sau khi Tam Mao chân quân đi về cõi tiền, mọi người mang ơn đội nghĩa xây miếu trên đỉnh núi, đắp tượng thờ phụng. Từ đó về sau, núi Cầu Khúc đổi làm Nam Mao Sơn, Tam Mao Sơn ở Giang Bắc đổi tên là Bắc Mao Sơn. Kỳ thật Bắc Mao Sơn là cái nôi của pháp thuật Mao Sơn, hẳn là xem như tổ sư gia của Nam Mao Sơn chúng ta. Tam Mao chân quân lúc ấy Nam Hạ là ba người cùng nhau. Ngay lúc đó Bắc Mao Sơn chỉ để lại một chút đệ tử, trong đó đại đệ tử Đào Hưng Hoa xuất chúng nhất, kế thừa vị trí thiên sư Bắc Mao Sơn. Nhưng Bắc Mao Sơn này đến bây giờ đã xuống dốc, nguyên nhân quan trọng nhất chính là pháp thuật Bắc Mao Sơn không được thiên địa cho phép. Thuật Bắc Mao Sơn cùng với thuật Nam Mao Sơn còn có điều bất đồng sao? Hạ Thế Hàm mắt to linh động hỏi. Đương nhiên bất đồng, Bắc Mao Sơn phát triển đến nay cũng chẳng phân biệt nội môn ngoại môn cái gì, số lượng đệ tử cùng với số lượng đệ tử nội môn Mao Sơn chúng ta không sai biệt lắm, nhưng bọn họ tu tập lại là cùng với chúng ta có bất đồng rất lớn. Nội môn Mao Sơn chúng ta bình thường tu tập đều là lấy thường thanh lôi pháp làm trung tâm của thuật Mao Sơn, phụ trợ thêm trần pháp tiến hành bắt quỷ, mà Bắc Mao Sơn lại tu tập thường thanh tà pháp làm trung tâm thuật Mao Sơn, phụ trợ thêm lấy tiểu quỷ tiến hành bắt quỷ. Nhưng việc bắt quỷ này cùng với bắt quỷ chân chính còn có điều bất đồng. Nội môn Mao Sơn chúng ta bắt quỷ là vì chính đạo thiên địa, tích góp âm đức. nhưng Băng Mao Sơn lại làm vì thêm nhiều số lượng tiểu quỷ, tăng cường tu vi thượng thanh tà pháp của chính mình. Em ở trong rất nhiều bộ phim nhìn thấy thuật người giấy, người rơm đổ máu gì đó. Tuy rằng Nam Mao Sơn chúng ta cũng biết, nhưng nó chỉ là một nhánh phụ nhỏ. Còn Bắc Mao Sơn lại đem cái này làm việc chủ yếu để tu luyện pháp thuật, thêm vào tám quỷ hồn, uy lực cũng thập phần cường hãn. Bất luận hình thức là cái gì, chỉ cần bắt quỷ liền coi như là pháp sư tốt sao? Hà Thi Hàm ngây thơ hỏi. Không giống nhau, thượng thanh tà pháp thực dễ dàng làm cho người tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa bắt tiểu quỷ tới gia tăng tu vi pháp thuật bản thân, loại chuyện này cũng cực kỳ dễ dàng đi sai đường. Băng Mao Sơn xuất hiện rất nhiều bại hoại đếm không xuể. Hiện tại bọn họ ở cấm điểm Mao Sơn chúng ta cử hành đại lễ La Thiên, tâm tư là cái gì có thể đoán ra? Diệp Phong cau mày trả lời. Đại lễ La Thiên này lại là cái gì? Giống như em đã nghe thấy qua. Hà Thi Hàm dò hỏi. Đại lễ La Thiên là một trong những hoạt động lập đàn cầu khấn long trọng nhất của đạo giáo, cũng là nghi lễ thường thấy nhất trong dân gian. Em nghe nói qua cũng thực bình thường. Ngoài ra còn có hai đại lễ, phân biệt là đại lễ Phổ Thiên cùng với đại lễ Chu Thiên. Theo quy định trong đạo kinh, đại lễ Phổ Thiên cung phụng 3.600 tiếu vị, đại lễ Chu Thiên cung phụng 2.400 tiếu vị, đại lễ La Thiên cung phụng 1.200 tiếu vị. Bởi vì đại lễ La Thiên cung phụng tiếu vị ít nhất, cho nên ở dân gian thịnh hành nhất. Phương pháp thực hiện ba loại đại lễ này tuy rằng có quy mô khác nhau, nhưng mục đích đều là không sai biệt lắm, chỉ là quy mô lớn hay nhỏ. Băng Mao Sơn này cũng nhiều lắm chỉ là một cái đại lễ La Thiên ra tới. Trừ bỏ đại lễ La Thiên, bên dưới còn có không ít nghi thức lập đàn khâu khấn, tỉ như đại lễ Kim Lục, đại lễ Ngọc Lục, đại lễ Hoàng Lục. Diệp Phong nói xong, nhìn vẻ mặt tuy rằng nghiêm túc nghe nhưng là có chút phát ngốc của Hạ Thi Hàm, ngừng câu chuyện nói. Ta nói quá xa xôi rồi. Ca ca, anh nói đại lễ La Thiên này là được rồi. Hà Thi Hàm ầm ừ hai tiếng, ý bảo Diệp Phong tiếp tục. Tuy rằng đại lễ Phổ Thiên cùng với đại lễ Chu Thiên ở phía trên, nhưng là cách cục, hàm ý và thời gian lại thuộc về đại lễ La Thiên. La Thiên có ý nghĩa bao trùm cả trời đất. Lúc trước nó chỉ được dùng trong các nghi lễ tế thần long trọng trong đạo giáo, sau đó liền được dùng để làm việc thiện cầu phúc tiêu tai. Lúc đầu đạo giáo tổ chức nghi lễ, mục đích là chữa bệnh xá tội. Ban đầu được tổ chức vào ban đêm, thực hiện ở ngoài trời để cúng tế chư thần, mà phát triển đến bây giờ, thường thì thời điểm có đại sự gì phát sinh đều sẽ cử hành đại lễ La Thiên tới chiếu cáo thiên hạ. Băng Mao Sơn này ở cấm điểm Mao Sơn chúng ta triệu tập pháp sư âm hành các nơi cử hành đại lễ La Thiên, thực rõ ràng là hướng về những pháp khí bên trong cấm điểm mà tới. Đó là Nam Mao Sơn chúng ta tích lũy mấy ngàn năm, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay Băng Mao Sơn. Diệp Phong nói xong, dùng Mao Sơn thần hành bộ nện bước nhanh hơn. Chuyện này liền tương đương với đến nhà người khác trực tiếp đoạt lấy đồ vật, không đơn giản là đoạt, còn gióng trống khua chiêng cướp đoạt. Việc này ai có thể nhịn được? Tốc độ của Diệp Phong thực mau, tới bên ngoài hang động đá vôi của cấm địa Mao Sơn kia, thấy được biển người tấp nập, trong đó còn thiết trí một cái tiểu đài. Có một nam trung niên ăn mặc đạo bào ở bên trên đĩnh đạc mà nói. Hắn thân hình nghiêm nghị, tướng mạo đoan chính, một đôi mắt sáng bắn ra hàn tinh, lông mày như sơn mài, bộ ngực rộng, lời nói hiên ngang, phun ra chí khí ngàn trượng thẳng tới trời cao, nhìn qua tựa như một người tu luyện đại thành đạo pháp. Đây là thiên sư đương nhiệm của Bắc Mao Sơn, Âu Dương Thắng, đạo hào là Tiêu Huyền Tử. Diệp Phong không cùng nhóm người này đôi co, trực tiếp nhảy tới trên đài kia, đem Hạ Thi Hàm thả tới bên người, cười lạnh nhìn về phía Âu Dương Thắng. Tiểu Huyền Tử, ngươi làm như thế này có điểm khó coi, trực tiếp ở địa bàn của ta cử hành đại lễ La Thiên, thật kinh tế Nam Mao chúng ta không có người đúng không? Tiêu Huyền Tử nhíu nhíu mày. Sư phụ ngươi Thế Trần Tử hơn ta một thế hệ, gọi ta Tiểu Huyền Tử còn không sao, chúng ta vốn là cùng cấp, ngươi gọi ta Tiểu Huyền Tử không khỏi có chút quá mức đi. Ngươi còn biết quá mức sao? Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Đại lễ La Thiên này ngươi cũng chưa từng cảm thấy quá mức, ta gọi ngươi Tiểu Huyền Tử lại như thế nào? Ta không cùng người trẻ tuổi ngươi so đấu miệng lưỡi. Tiểu Huyền Tử nhíu nhíu mày. Tiểu Huyền Tử, nếu ta đoán không sai, sư phụ ngươi cũng là vừa đi về cõi tiên đi, nhanh như vậy liền đem móng vuốt rối ra đến Nam Mao chúng ta, có phải là có điểm không biết xấu hổ hay không? Đây là di nguyện của sư phụ ta. Tiêu Huyền Tử cười cười nói, Bắc Mao Nam Mao tách ra thời gian dài như vậy, cũng nên thống nhất. Nam Mao các người gặp phải kiếp nạn lớn, chỉ giữ lại một mình ngươi, đúng là thời cơ tốt để hai nhà Mao Sơn hòa hảo trở lại. Ta cử hành đại lễ La Thiên, lấy pháp khí Mao Sơn tặng cho chư vị pháp sư, xem như là một chuyện tốt, đâu ra chuyện không biết xấu hổ như ngươi vừa nói. Diệp Phong oán hận nhìn Tiêu Huyền Tử, ý tứ của ngươi là nói Mao Sơn chúng ta không có người sao? Đừng, ý tứ của ta chỉ là nói Nam Mao không có người, cùng Bắc Mao chúng ta không quan hệ. Tiêu Huyền Tử vẫn như cũ mang theo tươi cười khinh miệt, một bộ người có thể làm khó dễ được ta sao? Diệp Phong đầu tiên là vô cùng tức giận, tiếp theo ngược lại nở nụ cười. Được lắm, ta ngược lại muốn nhìn đại lễ La Thiên của Bắc Mao các ngươi có thể mời đến nhân vật tàn nhẫn gì. Tiêu Huyền Tử không rõ ý này, nhìn về phía Diệp Phong, nhìn Diệp Phong nắm tay Hạ Thi Hàm chậm rãi đi xuống đài. Pháp sư âm hành các phái hai mặt nhìn nhau, Diệp Phong nhìn về phía bọn họ, trong ánh mắt là sát khí ngập trời. Tránh ra! Tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt Diệp Phong, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý, tự giác tránh ra một con đường. Tuy rằng chính mình tới tham gia đại lễ La Thiên này, nhưng tất cả mọi người biết chuyện này ý nghĩa là cái gì. Bắc Mao cùng với Nam Mao tranh đấu, chính mình là tới giúp Bắc Mao Sơn mở ra cánh cửa cấm địa này, thuận tiện thu vài món pháp khí làm báo đáp. Nam Mao Sơn chịu đựng một kiếp từ phái thần tiêu, chỉ còn lại một mình tiểu đạo sĩ này. Tuy rằng kế thừa vị trí thiên sư, nhưng là người chịu phục lại không có một ai. Trẻ tuổi như vậy liền kế thừa thiên sư có được mấy người đây? Nếu không phải đạo sĩ Nam Mao chết sạch, nào sẽ đến lượt hắn tới làm thiên sư? Cho nên những người này không phải sợ hãi, mà là chú trọng phong độ làm pháp sư của chính mình. Sớm muộn gì đều phải đoạt, Hà Tân hiện tại phải băn khoăn vì tiểu đạo sĩ này. Diệp Phong lôi kéo Hà Thi Hàm ở trong đám người đi tới. Tất cả mọi người không đem Diệp Phong để vào mắt, nhưng lại thưởng thức vẻ mỹ mạo của Hạ Thi Hàm. Bọn họ đều ghen tị với tiểu đạo sĩ này, dựa vào cái gì có thể có mỹ nhân như vậy ở bên người. Xem ra hôm nay không đơn giản có thể lấy được pháp khí, nói không chừng còn có thể đoạt về một lão bà. Diệp Phong lôi kéo Hạ Thi Hàm vẫn luôn đi đến cửa hang động kia. Tiếp theo làm Hạ Thi Hàm đứng ở phía sau chính mình, đem trường bào của chính mình cởi xuống, lộ ra pháp khí cùng với bùa chú trên đai lưng. Phong Vi Tử, ngươi muốn làm gì đây? Tiêu Huyền Tử biết rõ nhưng còn cố hỏi. Nếu đệ tử ngoại môn bước vào cấm địa Mao Sơn, giết không tha. Diệp Phong thanh âm cao vút tận trời, những lời này quanh quẩn bên tai mỗi người, bất quá rất nhiều người đều là phát ra tiếng cười nhạo. Nơi này nhiều cao thủ âm hành cùng với các đại phái như vậy, một mình hắn làm sao dám nói ba chữ giết không tha đây? Ấy, xem ra Nam Mao Sơn các ngươi là không muốn cùng Bắc Mao Sơn chúng ta hòa hảo trở lại. Tiêu Huyền Tử làm bộ bất đắc dĩ, lắc đầu nói. Ai tới làm anh hùng đầu tiên của đại lễ La Thiên này, có thể lấy được hai kiện pháp khí. Tiêu Huyền Tử này dùng tên tuổi đại lễ La Thiên, làm loại việc bè lũ xu nịnh này, thật sự là đáng xấu hổ. Quan trọng nhất chính là, đám người âm hành này thế nhưng còn tiến đến phụ họa. Diệp Phong quét mắt nhìn nhóm người này một cái, đại khái phân biệt một chút. Không có bất luận một môn phái thất tuyệt kỹ nào, mặc dù là âm phủ hoàng đế, cùng với chính mình có thù hận sâu nhất, cũng chưa tới cắm một chân. Âm phủ hoàng đế, một là không thiếu những pháp khí đó, hai là không có mặt mũi làm việc này. Môn phái thất tuyệt kỹ vẫn là thập phần chú trọng sự tình về thể diện. Ta tới! Diệp Phong đang nghĩ ngợi, một nam nhân ăn mặc bạch y, phong độ nhẹ nhàng đi ra, phía sau đeo một hộp kiếm, bộ dáng tiền phong đạo cốt. Đệ tử võ đang Trần Sư Hành, nguyện làm người đầu tiên này. Huynh đệ, là trốn sư phụ chạy xuống đi. Diệp Phong lại là không để bụng nói. Tuy rằng võ đang là thành lập bởi Trương Tam Phong ở thời Tống Triều, truyền thừa thời gian không dài, nhưng lại là một cái danh môn chính phái. Sao có thể sẽ tham dự vào chuyện Bắc Mao Sơn cường đoạt pháp khí này? Một câu này làm Trần Sư Hành hiện ra khuôn mặt đỏ thấm. Đích xác, hắn là tam đệ tử của phái võ đang, vẫn luôn nỗ lực tu hành, nhưng lại không có một kiện pháp khí tốt thuộc về chính mình. Thời điểm nhận được lời mời của bác Mao Sơn, cơ hồ là không có do dự liền tới đây. Hắn muốn từ bên trong cấm địa Mao Sơn này tìm kiếm một kiện pháp khí tốt nhất, có thể chân chính tăng lên địa vị cùng với tu vi của chính mình. Trần Sư Hành không có biện bạch, chắp tay nói: đắc tội. Tiếp theo, hộp kiếm sau lưng mở ra, một thanh kiếm chói lọi ra khỏi vỏ, rơi xuống trong tay hắn. Một chiêu thái cực kiếm hướng về Diệp Phong đâm tới, đồng thời tay trái cầm quyền, tích chứa lực lượng thái cực. Công pháp võ đàng đặc điểm là mạnh gân cốt, vận khí công, cường điệu tu luyện nội công. Chú ý lấy tính chế động, lấy nhu thắng cường, lấy ngắn thắng dài, lấy chậm đánh nhanh, lấy ý vận khí, lấy khí vận thân, thiên về âm nhu, chủ về hô hấp. Công pháp võ đàng không chủ tiến công, nhưng mà cũng không dễ dàng xâm phạm. Hiện tại trong đạo giáo truyền thừa thái cực quyền, bát quái trưởng, hình ý quyền, nội gia quyền, vân vân, đều là từ quyền pháp nội gia của võ đàng phát triển mà thành. Xem như Diệp Phong sử dụng bộ thể thuật của lão tổ tông. Diệp Phong hơi hơi mỉm cười, rút ra kim tiền kiếm, cũng bày ra thủ thế thái cực kiếm. Nếu võ đàng lấy thể thuật thái cực nổi danh, vậy chính mình liền dùng thể thuật thái cực tới ứng đối. Trong nháy mắt hai thanh kiếm giao phong, Diệp Phong lập tức kéo trở về. Đúng là mang tự quyết trong thái cực. Trần Sư Hành càng là tinh thông việc này, liền đánh ra toàn bộ 32 thức của thái cực kiếm. Diệp Phong vững vàng ứng đối, đồng dạng lấy ra 32 thức của thái cực kiếm nghênh đón công kích của Trần Sư Hành, nhưng là lực lượng lớn hơn nữa. Đồng thời bên trong thể thuật càng là cất chứa lực lượng của thượng thanh lôi pháp. Trên kiếm pháp chẳng phân biệt cao thấp, tay trái hai người bắt đầu đánh nhau. Chẳng qua Trần Sư Hành dùng thái cực quyền pháp của võ đàng, mà Diệp Phong lại là song chỉ khép lại, dùng chu tà quyết để đối kháng. Ngay sau đó bắt lấy một sơ hở, một lóng tay điểm lên trên vai của Trần Sư Hành. Oanh một tiếng nổ vang, Trần Sư Hành liền bay ngược ra ngoài. Cũng may mắn phía sau có người tiếp ứng, mới không té ngã trên mặt đất. Quá cùi bắp, thể thuật nhà mình học đều không tinh, cũng khó trách thiền sư võ đàng liền không cho người một kiện pháp khí. Diệp Phong nhún nhún vai nói: trở về đi, tu hành cho tốt. Võ đàng các người cũng coi như là quang minh lỗi lạc, đừng bởi vì băng Mao Sơn này mà chọc cho một thân bốc mùi hôi thối. Nhớ kỹ, tuy rằng ngươi là tam sư đệ, nhưng là đại biểu cho thể diện toàn bộ võ đàng. Trần Dư Hành bị Diệp Phong nói, trên mặt lúc xanh lúc trắng, chắp tay biến mất ở trong đám người. Còn có ai? Diệp Phong nhìn về phía mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Kỳ thần hôm nay tới, đại đa số là pháp sư tán tu trong âm hành, ngay cả đệ tử trong một đại môn phái đều bị dùng chiêu thức nhà mình đánh bại. Trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là không có người nguyện ý lại đi làm chiêm đầu đàn. Diệp Phong cười cười, nhìn về phía Tiêu Huyền Tử. Tiểu Huyền Tử, xem ra đại lễ La Thiên này của ngươi cũng là hữu danh vô thực, mời đến đều là thứ gì đây? Đối mặt Diệp Phong trào phúng như thế, tất cả mọi người siết chặt nắm tay, nhưng là đồng dạng đều nhìn về phía Tiêu Huyền Tử. Ai cũng đều không ngốc, nếu chỉ là việc vượt qua cơ quan trong cấm địa Mao Sơn liền có thể lấy được pháp khí, người ở nơi này đều nguyện ý làm. Nhưng hiện tại rõ ràng là Nam Mao Sơn ngăn cản Bắc Mao Sơn đoạt đồ vật nhà mình, Bắc Mao Sơn kia làm người dẫn đầu tới cướp đoạt, không nên ra mặt đối phó sao? Diệp Phong mạnh như vậy, hiện tại là ai lên, người đó liền làm pháo hôi. Phong Vi Tử, người thật ra có vài phần thực lực, vậy không bằng hôm nay liền để ta tới gặp ngươi. Tiêu Huyền Tử tự biết hiện tại lại không ra tay, hôm nay đại lễ La Thiên này chỉ sợ cũng trở thành chê cười cho người trong khắp thiên hạ. Ngay sau đó song chỉ bấm quyết, cười nói đối với Diệp Phong: cầu mà không được, ta đang muốn nhìn xem thượng thanh tà pháp của các ngươi có mấy phần uy lực của thượng thanh lôi pháp. Diệp Phong đồng dạng song chỉ bấm quyết, hai người bày ra tư thế giống nhau, nhưng trên ngón tay của Diệp Phong phát ra chính là lực lượng lôi điện màu lam, còn trong tay Tiêu Huyền Tử lại là phát ra lực lượng tà pháp màu đen. Đó không phải lôi điện, mà là một loại cương khí do quỷ khí biến thành. Ở bên trong khái niệm của Bắc Mao Sơn lại đem thứ này xưng là quỷ điện. Từ ngữ quỷ điện này, người bình thường vừa thấy khả năng cảm thấy không có gì, nhưng là ở trong giới âm hành, có thể đem hai chữ này tổ hợp lại chỉ có Bắc Mao Sơn. Bởi vì bản thân quỷ thuần âm, mà điện lại thuần dương, một từ quỷ điện này trong đó càng là chất chứa rất nhiều kiến thức về điều hòa âm dương. Nếu đem phương pháp của Bắc Mao Sơn tu đến mức tận cùng, cũng không nhất định sẽ kém hơn so với Thượng Thanh Lôi Pháp. Chẳng qua tu luyện cái này quá mức khó khăn, đã tới đăng phong tạo cực càng là khó như lên trời. Đấy cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Bắc Mao Sơn từ từ xuống dốc. Thậm chí càng nhiều đệ tử Bắc Mao Sơn lúc tu luyện quỷ điện liền xem nhẹ tu luyện đối với điện, một mực theo đuổi quỷ tu, cuối cùng lạc vào hoàn cảnh tẩu hỏa nhập ma. Chiêu thức đại biểu trong Thượng Thanh Lôi Pháp đó là Chu Thiên Thất Dương Quyết. Chiêu thức càng cường lực sau đó cũng phần lớn là từ cái này biến hóa mà đến. Đồng dạng chiêu thức đại biểu cho Thượng Thanh Tà Pháp là Chu Thiên Thất Âm Quyết, cơ hồ dựa theo Thượng Thanh Lôi Pháp mà đến. Nam Mao cùng với Bắc Mao tuy rằng không tranh đấu, nhưng cũng là âm thầm phân cao thấp mấy trăm năm. Trận chiến hôm nay xem như đem tranh đấu phóng ra bên ngoài. Diệp Phong cùng với Tiêu Huyền Tử thân hình đại động, nháy mắt va chạm tới nhau, ngón tay tay trái ứng đối. Đồng thời trong nháy mắt, trên tay phải liền huyễn hóa ra hai thanh kiếm. Đồng dạng, một thanh kiếm lôi điện màu lam, một thanh kiếm tà pháp màu đen như mực, leng keng một tiếng đan chéo ở bên nhau. Hai bên đấu pháp đánh đến trời đất tối sầm. Đây là đánh giá cả về pháp thuật cùng với thể thuật. Hai thiên sư trong lòng đều thực kiên cường, đều muốn đem Mao Sơn của đối phương hung hăng đạp dưới chân. Nhưng là quyết đấu bằng chiêu số nhỏ đó, thật sự là không có ý tứ gì. Hai người chiến đấu một trận, song kiếm thu lại, từng người thoái lui. Diệp Phong ngón tay bấm quyết. Vốn là đồng liêu đạo môn, thế nhưng người khinh người quá đáng, ta chỉ có thể là đối với người tiến hành quyết định. Tiêu Huyền Tử cũng là tư thế đồng dạng. Không sao, ngược lại ta muốn nhìn một chút người rốt cuộc tu vi như thế nào mà bước lên được vị trí thiên sư này. Trong miệng Diệp Phong đọc chú ngữ: Vận triển thái hư, hạo kiếp chi sơ. Đừng nhúc nhích. Bỗng nhiên phía sau Diệp Phong truyền ra một tiếng quát chói tai, mà Tiêu Huyền Tử ở trước mặt sớm đã buông xuống thủ quyết, vẻ mặt ý cười nhìn Diệp Phong. Hắn ngơ ngác nhìn về phía sau, lại phát hiện không biết từ khi nào chỗ hang động đá vôi đi ra một nữ nhân mặc váy lụa màu đen, trong tay cầm một con dao đen nhánh đang để ở trên cổ của Hạ Thi Hàm. Mặc Ngọc, người làm không tồi. Tiêu Huyền Tử khinh lệ nói. Diệp Phong vừa định xoay người đi cứu Hạ Thi Hàm, nhưng nháy mắt khi Diệp Phong có động tác, trên người nữ nhân kia liền bộc phát ra một cỗ tà khí cường lực. Tiểu đệ đệ, không cần lộn xộn. Tà thần, Mặc Ngọc này thế nhưng là tà thần. Không nghĩ tới Tiêu Huyền Tử này thu quỷ đã thu được cả tà thần. Tà thần là tà ám chỉ ở sau cấp bậc ma vương, tuy rằng tu vi không cao, nhưng là năng lực lại là đa dạng, hơn nữa năng lực nào đó sẽ vượt qua cấp bậc ma vương. Nếu Diệp Phong đoán không sai, năng lực của Mặc Ngọc này chính là có thể che giấu. Nếu không Diệp Phong dựa vào cảm giác, không có lý do sẽ không biết sau lưng chính mình còn cất giấu một tà ám lớn như vậy. Diệp Phong oán hận nhìn về phía Tiêu Huyền Tử. Âm nhân đấu pháp, quang minh chính đại, người có ý tứ gì đây? Âm nhân đấu pháp không giới hạn mưu kế. Tiêu Huyền Tử vô sỉ cười cười. Chỉ là một mưu kế mà thôi. Đây là mưu kế sao? Đây là âm mưu. Tiêu Huyền Tử, người không biết xấu hổ như vậy, xem ra Bắc Mao Sơn là muốn hủy trong tay ngươi. Diệp Phong oán hận nói. Ngươi hiện tại trào phúng còn có ý nghĩa gì sao? Tiêu Huyền Tử nhún nhún vai, cơ hồ không có chần chờ, đi lên liền cho Diệp Phong một cái bạt tai. Ngươi thừa nhận thua, thành thật rời khỏi đại lễ La Thiên này của ta, ta thật ra có thể suy xét tha cho ngươi cùng với cô gái nhỏ này một mạng. Đê tiện! Một bạt tai này của Tiêu Huyền Tử lực đạo thực sự không nhỏ. Khóe miệng của Diệp Phong đã là chảy ra máu tươi, nhưng ánh mắt vẫn như cũ tàn nhẫn nhìn về phía Tiêu Huyền Tử. Ai u, còn rất kiên cường. Tiêu Huyền Tử cười ha hả, lại một lần nữa đánh tới Diệp Phong một cái bạt tai. Làm sao bây giờ? Ta liền thích xem loài người không phục, còn không làm gì được ta như ngươi. Diệp Phong nhìn về phía tà thần kia, tuy rằng quanh thân cương khí tận trời, nhưng lại không thể làm gì. Mặc dù là phóng thích hình thức sét đánh, ngắn ngủi 10 mét này cũng đủ để tà thần giết chết một người bình thường. Diệp Phong không dám đánh cuộc, đặc biệt là lấy tính mạng của nha đầu đi đánh cuộc. Diệp Phong đánh cuộc không nổi. Thế nào, tiếp tục càn rỡ nữa không? Tiêu Huyền Tử thấy Diệp Phong không dám phản kháng, càng thêm kiêu ngạo, liên tiếp tát tới trên mặt Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong chỉ là mắt lạnh nhìn tà thần Mạc Ngọc kia. Nếu nàng chạm vào một sợi lông tơ của nha đầu, tất cả mọi người ở nơi này phải chôn cùng nàng. Ai, bỏ đi, chờ thực mệt mỏi. Tiêu Huyền Tử giãn ra một chút gần cốt. Nguyên bản bên trong cấm địa Mao Sơn các ngươi chỉ có thiên sư bài cùng với máu thiên sư của Nam Mao các ngươi mới có thể mở ra. Ta tới nơi này cử hành đại lễ La Thiên chỉ là muốn thử xem có thể đem ngươi đưa tới hay không. Không nghĩ tới, không đơn giản thành công đem ngươi đưa tới, còn bắt được điểm yếu của ngươi. Xem ra hôm nay làm nhiều như vậy hoàn toàn là không cần thiết. Âm nhân phía dưới vừa nghe nhíu nhíu mày. Tiêu Huyền Tử, ngươi có ý tứ gì đây? Tiêu Huyền Tử giả vờ vỗ vỗ miệng. Ai, thực xin lỗi, thực xin lỗi, nói sai. Theo như lời ta phía trước, phân cho chư vị pháp khí Mao Sơn đương nhiên là tính toán. Chỉ cần làm tiểu tử này mở ra cánh cửa của cấm địa Mao Sơn, đồ vật mà Mao Sơn tích chứa mấy ngàn năm này còn chưa đủ để chúng ta phân chia sao? Tiêu Huyền Tử nói xong, trên mặt tất cả âm nhân mới biểu hiện ra thần sắc hòa hoãn. Một chuyến này cuối cùng là không có đến không. Tiêu Huyền Tử tới gần lỗ tai của Diệp Phong, dùng âm lượng mà chỉ có hai người mới có thể nghe được nói. Ta bố trí cục trận này như thế nào? Không đơn giản đem người hấp dẫn đến, còn có thể mở ra chỗ sâu trong cấm địa Mao Sơn kia. Còn kéo tới nhiều pháo hôi như vậy đi qua cơ quan trong cấm địa. Để lúc đó, đem Nam Mao các người hoàn toàn trở thành vỏ giống, hủy diệt khỏi lịch sử. Về sau trong sử sách, chỉ biết ghi lại một Mao Sơn, đó chính là Bắc Mao Sơn chúng ta. Diệp Phong lạnh lùng nhìn hắn. Hôm nay đến nơi đây tuy rằng là đánh bậy đánh bạ, nhưng sự tình Bắc Mao Sơn cử hành đại lễ La Thiên ở cấm địa nhà mình, liền tính chính mình không cố tình đi hỏi thăm, cũng nhất định sẽ chuyển tới trong lỗ tai của chính mình. Lúc đó Diệp Phong cũng nhất định sẽ đến, chẳng qua sẽ không mang theo nha đầu. Không nghĩ tới chính mình đánh bậy đánh bạ lại làm nha đầu lâm vào hiểm cảnh, thật đáng chết. Thời điểm Hạ Thi Hàm bị bắt cóc, đầu tiên là hoảng sợ, tiếp theo biến thành bình tĩnh. Lần nào Diệp Phong cũng đều có thể hóa giải nguy hiểm, lần này Hạ Thi Hàm vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn như cũ. Nhưng sự tình phát triển tới hiện tại rồi, lại một chút ít chuyển biến đều không có. Diệp Phong thiêu đốt lửa giận ở trong mắt, Hạ Thi Hàm tất cả đều xem ở trong mắt. Nàng biết đều bởi vì chính mình, ca ca mới không dám động thủ. Chính mình đến bây giờ vẫn như cũ là trói buộc của hắn. Chư vị, không bằng trước khi tiến vào cấm địa kia, trước hết mời các vị chơi một chút như thế nào? Tiêu Huyền Tử mang theo cười tà nhìn về phía mọi người. Cơ hội tùy ý đánh đập thiên sư Mao Sơn, cùng nếm thử mỹ nữ tuyệt sắc nhân gian thế này, chính là không thấy nhiều lắm. Tiêu Huyền Tử ta liền đưa các vị ân tình này. Đương nhiên, chính yếu cảm tạ hẳn vẫn là tiểu huynh đệ Diệp Phong của chúng ta. Tiêu Huyền Tử vỗ vỗ mặt của Diệp Phong nói. Rốt cuộc hắn chính là vì chư vị mang đến lão bà của chính mình để mọi người hưởng dụng. Chỉ cần không đem hai người này đánh chết, tùy ý chư vị, chờ mọi người chơi đủ rồi, chúng ta liền tiến vào trong cấm địa Mao Sơn kia. Nghe được Tiêu Huyền Tử nói như vậy, rất nhiều âm nhân phía dưới đôi mắt đều tỏa sáng. Người bình thường nhát gan chịu khinh dễ, còn đều nhớ kỹ vừa rồi Diệp Phong trào phúng, đều chờ đợi được hành hạ nhân vật cấp bậc thiên sư này. Mà càng nhiều tiểu nhân đáng khinh lại là đem mắt sắc nhìn chằm chằm vào dáng người quyến rũ của Hạ Thi Hàm. Hôm nay tới thật đúng. Ai dám? Diệp Phong gầm lên một tiếng, thanh âm kia ẩn chứa cương khí, đều mạnh mẽ đem nhánh cây bẻ gãy. Tục ngữ nói lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Mọi người bị Diệp Phong hô lên như vậy, ánh mắt sợ tới mức bị dừng bước chân. Còn ngông cuồng như vậy? Tiêu Huyền Tử lại một lần nữa quăng cho Diệp Phong một cái bạt tai. Một bạt tai này hắn dùng đến chân khí, khiến cho thân hình của Diệp Phong không xong, ngã xuống trên mặt đất, đồng thời hướng ánh mắt về tà thần Mạc Ngọc kia. Dao trong tay nàng càng tới gần chỗ cổ của Hạ Thi Hàm thêm vài phần, đã có máu theo lưỡi dao sắc bén kia chảy ra. Ca ca! Hạ Thi Hàm đau lòng hô to, muốn tiến lên nâng dậy Diệp Phong, nhưng là tà thần Mạc Ngọc lại gắt gao bắt lấy tay nàng, làm cho nàng không thể mảy may hành động. Tới, các người mau chơi đi. Thanh âm của Tiêu Huyền Tử làm cho bọn họ gia tăng tự tin. Mọi người vây quanh đi lên. Có người bắt đầu muốn tới đánh Diệp Phong, mà có người lại là cố ý từ bên người Diệp Phong dẫm đi qua, nhìn về phía Hạ Thi Hàm. Ai dám động đến nàng? Diệp Phong quỳ trên mặt đất giống giận, nhưng tất cả mọi người biết hắn không dám phản kháng, bởi vì một khi phản kháng, tính mạng của cô gái này liền coi như không có. Ai ra, thật là cực phẩm nhân gian, trước tiên sợ một chút. Sợ cái rắm, trực tiếp cởi quần ra. Hà Thi Hàm nhìn mọi người nhằm về phía mình, trong lòng trùng xuống. Ca ca, ta đi trước một bước, đời này ta đều không thể làm nam nhân khác chạm vào ta một chút. Hà Thi Hàm còn giữ trình tiết, làm mọi người sửng sốt. Ngay sau đó, nàng ngọt ngào đối với Diệp Phong cười cười. Minh hôn ở âm ti, em chờ anh. Hà Thi Hàm lao về phía trước, muốn cho con dao kia cắt tới động mạch cổ của chính mình. Nhưng tà thần Mạc Ngọc kia tựa hồ đã sớm minh bạch tâm tư của nàng. Dao nhỏ khẽ đẩy về phía trước, đồng thời cổ tay xoay ngược lại, làm sống dao chạm tới cổ của Hạ Thi Hàm. Muốn chết nhưng không dễ dàng như vậy. Muốn chính là hai người các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiêu Huyền Tử sớm lên đầu của Diệp Phong càn rỡ cười to nói. Hạ Thi Hàm hoàn toàn tuyệt vọng nhìn đám người xăm lao lại đây, cảm giác thời gian đều đã đọng lại. Diệp Phong lại là vô hạn ảo não cùng với phẫn nộ, ngay cả nữ nhân của chính mình đều không bảo vệ tốt được, còn xứng đáng làm thiên sư cái gì. Bỗng nhiên, ở thời điểm một nam nhân đầu tiên sắp chạm vào ngực của Hạ Thi Hàm, một con chó đen đột nhiên từ phía sau tà thần Mạc Ngọc chạy ra tới, cắn ở phía trên cánh tay của nam nhân kia. Không chỉ có như thế, bên trong cửa động bắn ra một mũi tên màu lam hướng đến tà thần Mạc Ngọc, trong đó ẩn chứa cương khí làm tà thần sửng sốt, không thể không từ bỏ Hạ Thi Hàm mà tránh né. Nhưng thời điểm mũi tên sắp chạm vào Hạ Thi Hàm, lại là xoay chuyển phương hướng, tiếp tục truy kích tà thần Mạc Ngọc kia. Diệp Phong chỉ cảm thấy được hai dạng đồ vật này có một cỗ khí tức quen thuộc, nhưng cũng không có thời gian nghĩ nhiều, cương khí trên người bùng nổ, đột nhiên đứng lên, nhanh chóng vọt tới bên người Hạ Thi Hàm. Kim Tiền Kiếm bên hông đã nắm ở trong tay. Biến cố bất thình lình làm cho Tiêu Huyền Tử đều không rõ đã xảy ra cái gì. Ở chỗ cửa động kia, chính mình đã an bài tà thần Mạc Ngọc, không có khả năng có âm nhân khác ở đó. Hai dạng đồ vật do cương khí biến thành này từ đâu mà ra? Không đơn giản như thế, một con chim sẻ cũng bay ra tới, dừng ở phía trên bờ vai của Diệp Phong. Còn có một con heo, một con sói, một con hổ, cùng với một con chồn hôi. Sáu động vật này cùng với mũi tên vô cớ bay lượn ở quanh thân Diệp Phong. Diệp Phong có chút ngây ngốc, khí tức quen thuộc cùng với cương khí này, còn có bộ dáng sáu động vật cùng với mũi tên này. Bảy phách! Diệp Phong cùng với Tiêu Huyền Tử cơ hồ là đồng thời hô ra, đây là bảy phách của một người. Mỗi bảy phách đều có được thị giác sáng tỏ, phân biệt là thi cẩu, phục hỷ, tước âm, thôn tặc, phi độc, trừ uế, xú phế. Nếu bảy phách đơn độc tách ra tới, liền thành bộ dáng sáu động vật và một mũi tên. Tiểu sư đệ, người cũng tới thật muộn, chẳng lẽ sư phụ mới vừa sắc phong thiên sư cho người hay sao? Một trận thanh âm quen thuộc vang lên. Từ trong cửa động kia chậm rãi đi ra một nam tử trung niên, anh dũng hiên ngang, thân mặc đạo phục. Hắn vỗ vỗ Diệp Phong còn đang ngây ngốc nói, còn không chào hỏi sao? Mạc sư huynh. Diệp Phong tràn đầy kinh ngạc, đây là nhị sư huynh của chính mình, Mạc Thanh Linh. Hắn không phải hẳn là hồn phi phách tán sao? Vì sao tam hồn cùng với bảy phách còn tất cả đều ở chỗ này? Nghe ngữ khí của hắn giống như không phải linh hồn lưu ảnh. Ai, như vậy mới ngoan. Mạc sư huynh sờ sờ đầu của Diệp Phong. Không tồi, sống một năm này cũng không tồi, đều mập lên rồi. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Ai mà không biết bên trong nội môn Mao Sơn, trừ bỏ Diệp Phong ra, tất cả mọi người đều bị phái thần tiêu đánh cho hồn phi phách tán. Hiện tại người này lại là linh hồn thật sự của Mạc Thanh Linh. Phía trên Mao Sơn muốn nói đồ đệ được tế trần tử chân quý nhất chính là Mạc Thanh Linh này. Ngược lại không phải bởi vì hắn có thiên phú tu đạo cao bao nhiêu, mà là linh hồn lực này không phải tầm thường. Thời điểm tế trần tử còn ở trên đời, liền cùng các đại môn phái khác khoe khoang, nói 6 vị đồ đệ của chính mình đều là bảo bối, đặc biệt là Mạng Thanh Linh. Người tu đạo bình thường đều là tu thân, mà hắn lại là tu hồn. Những người ở đây cũng có không ít người gặp qua Mạc Thanh Linh. Hắn có một tay công phu lợi hại nhất là xuất dương thần. Thời điểm bắt quỷ, pháp sư khác đều là cùng tà ám đấu pháp, mà hắn lại là trực tiếp xuất dương thần, lấy trạng thái linh hồn bắt quỷ, thập phần cường hãn. Cho nên, thế nhân đều truyền nhau rằng, thấy thân thể Thanh Linh không phải sợ, thấy hồn phách của Thanh Linh mới đáng sợ. Linh hồn không thể phóng thích thường thành lôi pháp, bằng không vị trí thiên sư này như thế nào cũng không tới phiên trên đầu Diệp Phong. Tiểu huyền tử cắn chặt răng, chắp tay nói: không biết Mạc sư huynh còn tại đây, chưa từng bái kiến, còn xin thứ tội. Bái kiến, chỉ sợ tội này của ngươi cũng khó tha thứ. Mạc Thanh Linh cười cười: ở bên ngoài cấm địa Mao Sơn ta bày ra đại lễ La Thiên còn chưa tính, nhìn xem người mời đến đều là rác rưởi gì. Bác Mao Sơn thật sự là không được, tổ chức đại lễ La Thiên còn không bằng thời điểm trong thôn tổ chức đám tang khi có người chết. Tiểu sư đệ, người là bị những người này đánh sao? Mạc Thanh Linh chào phúng nói, nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong trong lúc nhất thời liền bị đỏ mặt. Nhị sư huynh này của chính mình được sư phụ yêu thích nhất. Đại sư huynh tính cách trầm ổn, một lòng cầu đạo, không theo chân bọn họ lêu lỏng, cho nên nhị sư huynh liền thành vương của những đứa trẻ. Tiểu hai tử nhà ai bị khinh dễ, người đầu tiên nghĩ đến đó là tìm nhị sư huynh đi đòi lại công bằng. Hiện tại cũng là như thế, nhị sư huynh xuất hiện làm cho Diệp Phong gia tăng không ít tự tin, chỉ vào Tiêu Huyền tử nói: nhị sư huynh, nếu không phải hắn bắt cóc lão bà của ta, ta chỉ cần một giây liền giết chết hắn. Mạc Thanh Linh vừa nghe, nhìn về phía Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm có chút co quắp. Diệp Phong đã sớm cùng nàng nói qua, chính mình không cha không mẹ, những sư huynh sư phụ đó là người thân duy nhất của chính mình, hiện tại chẳng phải tương đương với thấy gia trưởng sao? Thời điểm vừa rồi bị bắt cóc làm cho có chút hỗn độn, cũng không biết còn có đẹp hay không. Mới có nàng vẫn là nhẹ nhàng gọi một tiếng: xin chào Mạc sư huynh. Ai, không tồi, thật không tồi. Nguyên bản thời điểm từ trong quan tài nhìn đến liền cảm thấy khá xinh đẹp, hiện tại nhìn tới so với thời điểm kia còn xinh đẹp hơn, thanh âm nói chuyện cũng dễ nghe. Thế nào tiểu sư đệ, có phải các sư huynh vì ngươi làm cuộc minh hôn này vô cùng hoàn mỹ hay không, làm ngươi buổi tối mỗi ngày đều hưng phấn đái trong quần đi? Mạc sư huynh vẫn như cũ vui đùa đối với Diệp Phong giống như khi còn nhỏ. Diệp Phong ho khan hai tiếng: khi đó thời điểm vì ta tìm kiếm lão bà minh hôn, là huynh xuất dương thần đi ra ngoài tìm kiếm đi. Đúng vậy, cho nên ta đã sớm gặp qua vị đệ muội này. Mạc Thanh Linh cười cười: được rồi, ta tại đây bảo vệ lão bà của ngươi, đừng nói tà thần, ma vương tới sư huynh ngươi cũng có thể xử lý. Nhanh chóng thể hiện cho sư huynh ngươi xem, sau khi ngươi xuống núi, rốt cuộc đem thường thành lôi pháp lĩnh ngộ được mấy phần. Được rồi. Trong tay Diệp Phong huy kiếm, hoạt động cổ đi về phía Tiêu Huyền tử. Trong lòng Tiêu Huyền tử không ngừng thầm mắng, nhưng tới hiện tại rồi, chỉ sợ đại lễ La Thiên này mở ra không nổi nữa. Tất cả đám người kia đều là đám ô hợp, Tiêu Huyền tử cũng minh bạch. Đợi lát nữa đánh tới, nếu Mạng Thanh Linh kia cùng với Diệp Phong đối phó chính mình, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Lúc này chỉ có thể là 36 kế chạy là thượng sách. Nếu hai vị Mao Sơn gặp mặt, ta liền không quấy rầy hai vị ôn chuyện, cáo lui. Tiêu Huyền tử nói xong liền thi triển Mao Sơn thần hành bộ, quay đầu liền chạy. Muốn chạy sao? Diệp Phong cười lạnh một tiếng, vừa định đuổi theo, thế nhưng bên tai chính mình lại là truyền đến thanh âm của Mạc Thanh Linh: đừng đuổi theo. Diệp Phong cắn chặt răng, không đem ra hỏa kia băm thây vạn đoạn, quả thực khó giải được mối hận trong lòng. Nhưng Mạc sư huynh nói nhất định có đạo lý của hắn, cho nên từ bỏ truy đuổi, quay đầu nhìn về phía những âm nhân đó. Cút! Mọi người như được đại xá, nhanh chóng làm điều thú tiêu tán. Mấy người các ngươi lưu lại. Diệp Phong chỉ vào mấy kẻ vừa rồi muốn làm bẩn Hạ Thi Hàm. Bọn họ đều là một ít âm nhân tán tu, đối mặt Diệp Phong cấp bậc thiên sư đương nhiên không dám cãi lời. Bọn họ là bị Tiêu Huyền tử mê hoặc cùng với kích động, đánh chính mình có thể buông tha, nhưng bất luận nguyên nhân gì mà muốn làm bẩn Hạ Thi Hàm, một người đều không thể đi. Chờ những âm nhân kia chạy đi không sai biệt lắm, Diệp Phong đối với những người đó lạnh giọng nói: chính mình động thủ hay là ta giúp các ngươi? Những âm nhân đó khẽ cắn môi, dùng tay trái chính mình bắt lấy cổ tay phải của chính mình, giáng một tiếng liền bẻ gãy, đồng thời chịu đựng thống khổ thấp giọng nói: xin được bồi tội cùng với thiên sư phu nhân. Những người khác cũng làm theo, kêu lên: xin được bồi tội cùng với thiên sư phu nhân. Nói thật, Hạ Thi Hàm đều sinh ra cảm giác chính mình là áp trại phu nhân. Trong tay Diệp Phong ném ra vài ngũ đế tiền, điểm ở chỗ bảy mạch của bọn họ, đem tu vi toàn bộ phế bỏ. Cả người cũng không xứng là người âm hành, cút đi. Đa tạ thiên sư. Những người này ăn đánh lại vẫn như cũ nói lời cảm tạ, che lại cánh tay đã gãy của chính mình, lảo đảo rời khỏi cấm địa Mao Sơn. Chờ nơi này chỉ còn lại có ba người: Diệp Phong, Mạc Thanh Linh, Hạ Thi Hàm. Động vật bảy phách bên người Mạc Thanh Linh kia bỗng nhiên đều học ra một ngụm máu tươi, mà mũi tên kia cũng tự mình bẻ gãy. Hồn phách Mạc Thanh Linh quỳ trên mặt đất, bắt đầu từng ngụm thở hổn hển. Mạc sư huynh! Diệp Phong trong lòng nôn nóng, vọt đi qua muốn giúp nhị sư huynh chuyển vận cương khí thêm vào lực lượng hồn phách, nhưng Mạc Thanh Linh vẫy vẫy tay nói: vô dụng, ta cần máu của đệ muội. Máu của Hạ Thi Hàm sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.